Học viện Fairy Tale, chương 1 học sinh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện Fairy Tale thành phố Maglolia, Happy bước vào cửa lớp A1. Ai chào các em, hôm nay chúng ta có 3 học sinh mới, ba em vào đi. Happy vừa nói xong có 3 người bước vào, một cô gái có nước da trắng với mái tóc xanh biển xoăn nhút nhát co rúm người lại. Một anh sỏ xuyên trên mặt và tai cao to với mái tóc đen dài. Đôi mắt đỏ trông cậu có vẻ dữ dằn. Cuối cùng là một anh chàng điển trai với tóc xanh biển hơi rối, đôi mắt đen ẩn dưới hình xăm bên mắt phải, anh trông rất thư sinh trong bộ đồng phục trường. Ai các em hãy giới thiệu về mình nào? Mình là Juvia Loxer mới chuyển từ học viện Phantom Lot, mong mọi người giúp đỡ. Juvia đỏ ửng mặt xoa xoa tay vừa ngượng ngùng giới thiệu. Tôi là Gazil Redford từ học viện Phantom Lot, tôi sẽ không tha cho kẻ nào dám động đến tôi và những người trong lớp này. Gazil cười gian khoanh tay trước ngực. Tôi là Zelan Furman từ học viện Gram Sorcier. Zelan ngắn gọn, ai Zelan ngồi cạnh Eza, Gazil ngồi cạnh Levi còn Juvia ngồi cạnh Gray. Giờ các em về chỗ đi, ai, Happy vừa nói xong thì cánh cửa bật mở một không hề nhẹ, thế là nó ra bãi rác yên nghỉ. Cánh cửa, hu hu ác ác quá, ta có làm nên tội đâu chứ. Từ cửa lớp có 2 anh chàng, một người tóc hồng gai góc, người kia tóc đen huyền, trông cả 2 rất bảnh trai. Hộc hộc, tôi thắng rồi nhé. Hộc hộc, Nasu, chàng trai tóc hồng gai cúi người thở gấp nháy mắt cười với người bên cạnh. Hộc còn lâu đi, tôi là người thắng nhé, hộc hộc, rõ ràng tôi đặt chân vào cửa trước. Gray, anh chàng có mái tóc đen huyền điển trai không chịu thua. Đừng có tưởng bở tôi mới là người thắng, Nasu giận dữ đáp lại, tôi trước chứ, tôi mới là người thắng. Gray không vừa trả lại, Lucy là tôi thắng đúng chứ, cả 2 không hẹn mà đồng thanh lao vào chỗ Lucy hỏi tới tấp. Ai em lặng ngay cho tôi, cô gái xinh xắn với mái tóc vàng, Lucy đứng lên quát làm Nasu và Gray không dám hó hé gì luôn. Cả 2 ngồi vào chỗ của mình và làm quen với học sinh mới. Chào, cô làm học sinh mới hả? Gray quay sang chỗ Juvia. À anh Gray, anh có nhớ em không? Juvia đỏ mặt, hứng khởi khi thấy Gray. À tôi nhớ rồi, cô là cô gái của học viện Phantom Lot đúng chứ? Hay quá, anh còn nhớ em là Juvia Loxer, rất vui khi gặp lại anh. Juvia cười tươi, cùng lúc đó ở bạn Nasu, vừa vào chỗ thì nhìn thấy người ở đằng sau mình thì. Tên bên học viện Phantom Lot, sao mi lại ở đây? Nasu chỉ vào Gazil, tên kỳ nhông đầu lửa như mi ở đây thì sao ta không thể ở đây? Gazil cười chọc tức Nasu, ngươi nói gì hả, ta không tha cho mi đâu. Nói xong Nasu bay vào chiến với Gazil. Thôi nào Nasu, Gazil mới chuyển đến mà, có gì thì từ từ giải quyết đi, đang trong giờ học đó. Levi ngồi cạnh can, chiều nay ta hẹn mi vào bãi đất trống sau trường, nhớ đó tên sắt thép. Ta nóng lên rồi đây. Nasu vừa nói vừa đập tay. Cùng trở lại với Zelan, khi tới chỗ ngồi của mình anh thực sự bất ngờ trước vẻ đẹp của Eza, một cô gái xinh đẹp không son phấn với đôi mắt nâu đen lóng lánh, khuôn mặt thanh tú được ôm ấp bởi mái tóc đỏ mượt. Vừa vào chỗ anh đã quay sang bắt chuyện với Eza. Chào cậu, tôi là Zelan Furman, rất vui được gặp cậu. Chào cậu, tôi là Eza, rất vui được gặp cậu. Eza đỏ mặt làm Zelan bật cười. Đừng căng thẳng quá, cậu có phiền khi đưa tôi đi tham quan trường sau giờ học không? Zelan nở nụ cười tỏa nắng làm Eza không rời mắt khỏi nụ cười đó được. Dĩ nhiên rồi, tớ không có phiền hà gì đâu. Cảm ơn, rồi cả 2 nói chuyện với nhau rất vui và ăn ý cách chương.